Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo choàng, nghe vậy, người đàn ông mặc áo choàng có lẽ đã đoán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều hẳn không ngờ tới cả 6 thành viên trong đội thứ 7 của hẳn đều chết dưới tay 3 người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.